Kiếm vệ thiên hạ, chương 67 phân hội trưởng chi tranh chấm thế giới này thật sự quá lớn, sự tình phát sinh mỗi ngày cũng thật sự quá nhiều, nghĩa là cơ hồ mỗi mười mấy năm, tất nhiên sẽ có một cái hưng khởi hoặc là hủy diệt. Vẹn vẹn một ngày thời gian, tin tức một vị thánh kiếm sư ra đời, căn bản còn không cách nào nhắn nhủ đến tất cả lục cấp văn minh. Buổi tối trước một ngày tranh đoạt phân hội trưởng, Lâm Thủy Lam đám người cũng tới tấp buông xuống sự vật trong tay. Cách xa vạn dặm thông qua truyện tống trận đi đến Hải Sâm đế quốc. Lăng Vân mới là chủ nhân chân chánh của bọn nàng, chủ nhân ở nơi này các nàng tự nhiên phải chạy tới bái kiến. Vả lại, Hải Sâm đế quốc kiếm sư công hội phân hội tranh đoạt chức hội trường, cuối cùng không chừng còn cần vận dụng vũ lực mà nói chuyện. Làm một phương chủ lực của Lâm Tuyết, các nàng có thần kỹ tính lý luận đương nhiên muốn sớm chạy tới. Nguyên tố tinh linh cả đời chỉ có một chủ nhân, mặc dù trân quý, nhưng đã bị người khác sử dụng, cũng không có người nhìn không thuận mắt bởi đột nhiên xuất hiện nhiều thánh kiếm sư, đùa bẩn cái dạng thủ đoạn bóp chết thánh kiếm sư tương lai ở trong trứng nước. Dù sao, nguyên tố tinh linh chung quy chỉ có thể thu được lý luận tính thần kỹ và ưu thế tu luyện nhanh chóng, không thể đột phá thất giai bình cảnh, thủy chung chỉ có thể là lục giai đại kiếm sư, lục giai đại kiếm sư. Không đáng vì mấy lục giai đại kiếm sư mà đắc tội với kiếm sư công hội. Mới nhất ở Trinh, còn như đột phá lục giai bình cảnh ư. Tất cả những người hiểu rõ lai lịch của năm người này đều cười dài. Nếu như người có tư chất như thế có thể đột phá thánh kiếm sư, tất cả lục giai đại kiếm sư của cả thế giới cũng có thể đi nhảy lầu. Chuyện tranh đoạt phân hội trường của kiếm sư công hội ở Hải Sâm đế quốc mà nói, tuyệt đối là một sự việc trọng đại được Hải Nhạc bệ hạ cố ý sắp xếp cử hành ở một chỗ đất trống giả ngoại. Lục giai cường giả đối chiến cũng không phải là sân thi đấu có thể thừa nhận. Một khi toàn lực buông tay, lực phá hoại tạo thành tuyệt đối có thể phá hủy phân nửa thành thị. Sắp xếp ở giả ngoại, không thể nghi ngờ có thể để cho bọn họ tận tình phát huy toàn bộ thực lực của chính mình. Lúc Lâm Tuyết đám người đến nơi, vô luận là Hải Nhạc bệ hạ, Vu Quỳnh đám người cũng đã có mặt từ lâu. Hải Lâm điện hạ thấy mấy người đến, trước tiên là nghênh đón. Lâm Tuyết muội muội, Lăng Vân các hạ, các người đã đến. Lâm Tuyết nhạy cảm nhận thấy được Hải Lâm điện hạ trán đang có một mặt ưu sầu, không nhịn được nói: Hải Lâm tỷ tỷ, người có phải có chút không thoải mái hay không? Hay là? Hải Lâm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: Lâm Tuyết muội muội, lần này chỉ sợ dựa vào các ngươi dùng bản lãnh thật sự cướp lấy chức phân hội trường này. Nói xong, ánh mắt của nàng dẫn dắt mấy người hướng một phương Vu Quỳnh nhìn lại. Giờ phút này, một phương Vu Quỳnh đại đa số mọi người đều tụ tập bên cạnh một vị lão già, vẻ mặt cung kính thỉnh giáo cái gì đó, mà ngay cả ba vị lục giai cường giả Vu Quỳnh mời tới hỗ trợ cũng không ngoại lệ. Lão giả kia mặc dù nhìn qua vẻ mặt hiền lành, chẳng qua trong mắt thỉnh thoảng lóe ra một lũ tinh quang, lại làm cho người ta cảm nhận được một cổ áp lực vĩ đại phát ra từ nội tâm, cho dù là Lâm Tuyết vị đại kiếm sư cường giả có tinh linh huyết khế này cũng không ngoại lệ. Ở bên cạnh lão già kia, còn có một vị nữ tử vóc người cao ngất, thần sắc kiêu ngạo thẳng tắp đứng yên, quét mắt mọi người ở đây, ánh mắt ngạo nghễ kia phảng phất mình là dạng người cao đẳng gì, nhìn mọi người ở đây một cách tràn ngập vụn vặt. Lúc nhận thấy được ánh mắt Lâm Tuyết đánh giá tới, càng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mơ hồ mang theo một tia khinh thường. Hải Lâm than nhẹ một tiếng, giải thích. Vị này chính là chỗ dựa lớn ở sau lưng Vu Quỳnh hội trưởng, Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư các hạ. Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư các hạ vừa mới cùng thân truyền đệ tử Nhược Hàm từ Thương Mãn Sơn lịch lãm trở về, nghe nói Lâm Tuyết muội muội là đại kiếm sư khế hợp nguyên tố tinh linh, đã theo đám người Vu Quỳnh mang đồ đệ của mình đến khai mở nhãn giới. Nói xong, nàng lại vẻ mặt áy náy cúi đầu nói: "Lâm Tuyết muội muội, lần này đây, chúng ta sợ là không cách nào thiên vị các ngươi, nếu không mà nói, tất nhiên sẽ khiến vị thánh kiếm sư các hạ bất mãn, vì vậy hy vọng muội muội ngươi có thể lý giải chỗ khó xử của Hải Sâm hoàng thất chúng ta." Lâm Tuyết gật đầu. "Hải Lâm tỷ tỷ, ta biết các người đã cố hết sức. Chuyện kế tiếp, trực tiếp giao cho chúng ta là được rồi." Nàng biết chuyện này không thể trách Hải Lâm, dù sao Huyễn Diệu chính là thánh kiếm sư a. Thánh kiếm sư sau lưng thường thường đại biểu ột cổ thế lực khổng lồ, xa không phải chỉ là lục cấp văn minh Hải Sâm hoàng thất có khả năng dễ dàng đắc tội. Giờ phút này phân hội trưởng Vu Quỳnh và vài vị lục giai cường giả cùng đi với Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư nhiệt tình nói chuyện với nhau. đã điều tra rõ ràng bối cảnh của Lâm Tuyết, bọn họ đối với thắng lợi của lần bỉ đấu này hoàn toàn là nằm trong tầm tay. Không kể đến Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư các hạ, chỉ bằng vào ba vị lục giai cường giả, liền đủ để hoàn toàn thu thập tiểu nha đầu không biết tốt xấu. Cho dù nắm giữ thần kỹ tính lý luận thì như thế nào? Bằng vào thần kỹ tính lý luận các ngươi có lẽ có thể cùng ngũ giai đại kiếm sư đánh một trận, nhưng lục giai đại kiếm sư thì sao? Nhưng mà đúng lúc này, Nhược Hàm một mực mang vẻ cao ngạo nhưng đột nhiên giống như phát giác cái gì, trong mắt nhất thời bắn ra một đạo chiến ý nóng bỏng, thẳng hướng phương hướng đám người Lâm Tuyết nhìn lại. Nhận thấy được dị thường của đệ tử mình, Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư tự nhiên cũng thoáng dừng một chút ánh mắt, theo ánh mắt của nàng, đã tìm được mục tiêu của hắn. Lâm Tuyết, không, xác thực mà nói, là Lăng Vân phía sau nàng. Địa bản thứ ba. Nhân vật đánh bại Huyết Kiếm A Cửu, ở đây đại đa số mọi người tuyệt đối sẽ không xa lạ. Lâm Tuyết nắm giữ thần kỹ tính lý luận, những cường giả này sẽ không để vào mắt, nhưng là Lăng Vân có thể đánh bại Huyết Kiếm A Cửu. Bất cứ một người nào lại dám khinh thường. Địa bản thứ ba Lăng Vân. Nhược Hàm khóe miệng một bên hiện ra một tia thị chiến cười lạnh. Xem bộ dáng này, ta thật là tới đúng nơi. Đột nhiên ra thêm một Lăng Vân, làm cho Vu Quỳnh âm thầm cả kinh, vội vàng hướng vài vị lục giai cường giả không người thật sâu. Ba vị đại nhân, chuyện Lăng Vân ta thật sự không có dự liệu được, trước đó chúng ta cũng không thu được tin tức có liên quan về phương diện này, Vô Phương. Ha ha, địa bản thứ ba thủy chung là địa bản thứ ba, đại biểu vẻn vẹn là trong cường giả trẻ tuổi đứng thứ ba từ 50 tuổi trở xuống, nếu như lại coi là lục giai đại kiếm sư trên trăm năm tu luyện chúng ta, suy nghĩ ra vô số kỹ xảo chiến đấu, sợ rằng trên địa bản trừ thần thánh và sương vô ra, đại đa số mọi người ngay cả thứ 100 còn không thể nào vào được. Ba người gật đầu. Nếu như là lục giai cường giả, bọn họ lấy đại khi tiểu còn có chút cảm giác áy náy. Chẳng qua Lăng Vân cao thủ địa bản thứ ba thì sao, nếu như có thể đánh bại, đối với danh vọng của bản thân tuyệt đối là một lần tăng lên không nhỏ. Chẳng qua không chờ bọn hắn tiếp tục có cái gì đánh giá đối với Lăng Vân, Nhược Hàm nhưng là hừ lạnh một tiếng. Lăng Vân, là của ta. Ba vị đại kiếm sư nhất thời hai mặt nhìn nhau, chỉ đành đem ánh mắt nhìn về phía Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư. Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư như có như không gật đầu. Ân, Lăng Vân này. Khi ta nghe mấy người đề cập qua, ở trong đồng lứa trẻ tuổi tựa hồ có một điểm danh khí. Nhược Hàm à, con mượn hắn thí nghiệm một chút thành quả 5 năm qua bế quan khổ tu của con đi. Dạ, sư phó. Cẩn thận một chút, người trên địa bản tựa hồ còn có chút bản lãnh. Hừ, ai khác con không biết, Tuyết Hạ bài hành thứ 8, bằng vào con thực lực ngũ giai hiện tại hơn nửa nắm giữ thánh kỹ, gặp lại, tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng. Con trong 5 năm tiến bộ, người ta trong 5 năm khẳng định cũng có điều tiến bộ. Huống hồ, Lăng Vân này là thứ 3, cũng không phải là thứ 8, đồn đãi còn chém giết qua lục giai cường giả tất sát kiếm kỹ, không thể khinh thường. Nhược Hàm mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng ngoài miệng vẫn là ứng thanh. Dạ, sư phó, đệ tử sẽ cẩn thận. Hải Nhạc bệ hạ cùng Lâm Trấn đám người giờ phút này thấy Lăng Vân, trong lòng thoáng có điểm khó xử. Có điều bọn hắn chung quy là nhân kiệt quyền cao chức trọng, rất nhanh từ trong tình trạng khó xử thoát khỏi, nhiệt tình nghênh đón. Lâm Tuyết biết Lăng Vân không thích những lời dối trá khách sáo này, tiến lên giúp hắn cản xuống, cùng mọi người đánh lên chào hỏi. Trải qua 2 năm ma luyện ở bên trong kiếm sư công hội, lại có Lăng Vân vị lục giai cường giả ở sau lưng là chỗ dựa, cho dù đối mặt với Lâm gia tộc trưởng và Hải Nhạc bệ hạ, nàng cũng đã có thể ngang hàng đối đãi. Mọi người đánh giá Lâm Tuyết vài lần, tướng mạo của nàng ở trong mắt những người này nhiều lắm chỉ có thể coi là xuất sắc, nhưng thân là đại kiếm sư hơn nữa còn dung hợp nguyên tố tinh linh, cả người trên dưới tản mát ra một loại khí chất khế hợp với tự nhiên, mị lực cả người nàng ở dưới cổ khí chất này tôn lên, sợ là đủ để xem ngang với Hải Lâm Điện Hạ ở bên cạnh. Lâm Trấn trong lòng âm thầm tiếc hận. Ban đầu hắn như thế nào không có phát hiện vị thiếu nữ có các loại thiên phú này chứ? Nếu như sớm chút đào móc, vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không để một vị nhân tài như vậy ly khai Lâm gia. Vu Quỳnh nhìn Lâm Tuyết và Hải Nhạc bệ hạ, Lâm Trấn đám người khách sáo, cũng không nóng nảy mà nhàn nhã ở một bên chờ trực. Đợi cho bọn họ hàn huyên không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói. Tốt rồi Lâm Tuyết các hạ, nếu người đã tới đông đủ, chúng ta bắt đầu đi chứ. Lâm Tuyết gật đầu. Ngươi là hội trường, dựa theo quy củ, phương thức tỉ thí từ ngươi định ra. Không đợi Vu Quỳnh nói chuyện, đệ tử của Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư Nhược Hàm đã đi trước một bước tiến lên, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Lăng Vân. Quy củ rất đơn giản, là đánh bại ta. Vu Quỳnh bị dọa cho hoảng sợ, vị cao túc, học trò của Thánh Kiếm Sư này mặc dù lợi hại, nhưng tối đa là cùng lục giai cường giả nắm giữ tất sát kiếm kỹ tương đương. Hắn cũng không tự tin đến cho rằng nàng có thể đánh bại địa bản thứ ba Lăng Vân, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, Huyễn Diệu Thánh Kiếm Sư đã giống như biết ý nghĩ của hắn, ha ha cười nói. Yên tâm, có ta ở đây, chức phân hội trường này của ngươi chạy không thoát. Chờ bọn họ so bì không sai biệt lắm, ta tùy tiện lấy một điểm kiếm thế mịt mờ ép đến Lăng Vân, bằng tu vi của Nhược Hàm, tất nhiên là có thể bắt được cơ hội này đánh bại hắn. Có Thánh Kiếm Sư đại nhân mở miệng cam đoan còn có cái gì hảo để nói. Vu Quỳnh lập tức cung kính ứng thanh dạ, sau đó hướng Lâm Tuyết nói. Hảo, vậy y theo Nhược Hàm tiểu thư nói, để cho Lăng Vân các hạ cùng Nhược Hàm tiểu thư tỉ thí một hồi, chúng ta một ván định thắng bại. Lâm Tuyết lấy ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Lăng Vân, đạt được tự nhiên là một cái gật đầu như có như không. Đã như vậy, một ván định thắng bại đi. Nói xong, nàng đi tới bên cạnh Lăng Vân, cất tiếng. Ca ca, trông cậy vào huynh. Lăng Vân ứng một tiếng, đi tới khu đất trống trung ương. Ngày hôm qua hắn vừa mới có điều lĩnh ngộ đối với quỷ tích công kích của thần thánh Ngân Long, hơn nữa bổ ra một kiếm thần dị. Chẳng qua đối tượng lúc ấy dù sao cũng là cây, là vật chết, thí luyện hiệu quả thật xa không bằng người linh hoạt như vậy. Hắn vốn định để đám người Lâm Tuyết thử kiếm, nhưng lại sợ khống chế không tốt quỷ tích xuất kiếm, một chút không cẩn thận giết chết các nàng, trước mắt đã có người đưa lên cửa, chính là vừa hợp tâm ý,